Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3310, chương 3308, chiến thuyền Hoàng Kim. Một mảnh mênh mang đại địa phía trên, đột ngột xuất hiện 10 cái võ giả. Cái này 10 cái võ giả tựa như là trống rỗng xuất hiện. Xuất hiện giữa không trung về sau, thân thể lại đều lăn xuống mà xuống, rầm rầm rầm tương đương. 10 người rất là bất nhã nện vào trên mặt đất, còn đem phía dưới mấy khỏa đại thụ cũng nện đứt. 10 cái võ giả đều rất mạnh, nhưng ở giờ phút này đều có chút mê man, đầu váng mắt hoa. Cái này không đúng chỗ sức lực, Kê Hành lung la lung lay đứng lên, trên mặt có một ít vẻ thống khổ, cảm giác đầu muốn nổ. Vừa rồi chỉ là cảm giác bạch quang lóe lên, vì cái gì mọi người hội sẽ choáng đầu lợi hại như vậy, ở giữa không trung đứng đều không thể đứng thẳng, hiện tại còn đầu váng mắt hoa. Tựa hồ có một loại vô hình lực lượng để bọn hắn rất khó thích ứng, chẳng lẽ không quen khí hậu? Bất quá tiên vực thiên địa linh khí thật nồng đậm a. Kê Hành nhắm mắt lại thật sâu ít mấy hơi, mặt mũi tràn đầy say mê. Hắn trầm hống, đây chính là tiên vực khí tức, để cho người ta say mê khí tức a. Tiên vực, ta tới, ta đến chinh phục ngươi. Oanh, Kê Hành lời vừa mới nói xong, lại cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, thân thể trùng điệp đập ngã trên mặt đất, ngã đầy miệng cầu gặm bùn. Bên cạnh Lục Ly cùng Vũ Dương trợn trắng mắt, hai người đều là riêng phần mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, luyện hóa thần dược nghỉ ngơi khôi phục. Còn lại võ giả cũng giống như thế. Tiên vực bên trong rất là cổ quái, có được một đạo rất kỳ dị lực trường, để các nàng có chút không thích ứng. Chúng cường giả trọn vẹn khôi phục nửa canh giờ, mọi người mới miễn cưỡng thích ứng tình huống nơi này. Không nói 100% khôi phục chiến lược đi, chí ít khôi phục 5-6 phần 10. Mọi người bắt đầu chia khai bốn phía dò xét tình huống, quen thuộc tiên vực bên trong tình huống, để cho mình chiến lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hai người bọn họ một tổ, hẹn xong sau 3 canh giờ ở chỗ này hội tụ. Đồng thời các nàng đều ước định cẩn thận tín hiệu, giống như tao ngộ tình hình nguy hiểm hoặc là kỳ dị tình huống cần trợ giúp tự phát tín hiệu. Lục Ly cùng Vũ Dương đi cùng một chỗ, nhắm hướng đông bên cạnh tìm kiếm mà đi. Bọn hắn thần niệm cực lực hướng nơi xa quét tới, phát hiện nơi này thần niệm bị hạn chế. Lục Ly thần niệm chỉ có thể dò xét đến mấy ngàn dặm xa, sau ban đầu rút nhỏ gấp 10 tả hữu. Vũ Dương cũng giống như thế. Nơi này giới diện không gian phi thường ổn định, đây cũng là bình thường. Giới diện càng lớn, không gian vượt ổn định, thần niệm bị hạn chế, đây cũng là hợp lý. Lục Ly cùng Vũ Dương thử xuống phi hành, tốc độ cũng nhận ảnh hưởng, bất quá chỉ là trở nên chậm gấp 3-4 lần thôi. Hai người không dám phóng thích công kích, sợ kinh động đến phụ cận hung thú tiên thú. Nhắm hướng đông bên cạnh tìm kiếm hơn 1 canh giờ, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, sinh linh đều không có phát hiện một cái, cho dù là côn trùng đều không có phát hiện. Bọn hắn đường cũ trở về, bên này đã có cường giả trở về, chờ chỉ chốc lát còn lại võ giả đều trở về. Tất cả mọi người không thu hoạch được gì, không phát hiện chút gì, dã thú côn trùng đều không có phát hiện một cái. Đi thôi, Kê Hành vung tay lên nói, đi trước ra dãy núi này, hướng bắc đi vậy khẳng định tựu không sai. Lục Ly bọn hắn đều không có ý kiến. Một đám cường giả không dám làm loạn, không có bay thẳng đi, mà là một đường bôn tàu, tốc độ không nhanh không chậm. Đoạn đường này đều là mênh mông đại sơn, nơi này khắp nơi đều có thương thiên cổ thụ, có cây thậm chí đường kính đạt đến 100 trượng, nhìn tựa như là một tòa núi nhỏ. Nơi này có đủ loại màu sắc hình dạng cổ thụ, rất nhiều cổ thụ đoán chừng đều tồn tại có mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, khắp nơi để lộ ra cổ lão vĩnh cửu khí tức. cái này một mảnh đại địa bên trên còn tràn ngập hủ bại khí tức. Tòa dạng núi này sợ là Lục Ly bọn hắn gặp qua lớn nhất dãy núi. Bởi vì bọn hắn cảm giác đi 7-8 thiên đều còn chưa đi ra đi. Cũng không có gặp được bất luận cái gì sinh linh. 7-8 ngày bọn hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì sinh linh. Nơi này cũng chưa từng xuất hiện đêm tối. Nơi này chưa từng xuất hiện đêm tối ngược lại là rất bình thường. Bởi vì nơi này đêm tối muốn nửa tháng mới đến một lần. Mỗi một lần đêm tối tới một lần đều muốn phía ngoài 3 ngày thời gian. Cái này 7-8 ngày bọn hắn cũng chưa từng gặp qua trong truyền thuyết kinh lôi. Đương nhiên tiên vực lớn như vậy, cũng không phải là mỗi cái địa phương đều sẽ có kinh lôi rơi xuống. Kia tiên vực phổ thông võ giả sớm đã chết cả rồi. Xoẹt tương đương, lần nữa đi về phía trước 2 ngày sau. Tiền phương bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Tiếp lấy một đầu lôi long gào thét mà xuống. Trong nháy mắt chém vào tiền phương mấy ngàn dặm trong núi lớn. Oanh, toàn bộ mặt đất chấn động. Tiếp lấy bên kia bốc lên liên tục khói đặc. Mọi người thần niệm quét đi qua. Phát hiện bên kia trên 100 gốc cây toàn bộ hóa thành tro tàn. Mà lại bên kia mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Phương viên đạt tới 100 trượng. Sâu không thấy đáy. Một đám võ giả thần niệm quét mắt một lát, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Truyền thuyết này bên trong kinh lôi quả nhiên kinh khủng, chủ yếu là theo xuất hiện đạo bổ xuống thời gian không đến một hơi thời gian. Giống như vừa rồi cái này kinh lôi là bổ các nàng. Sợ là đều sẽ phản ứng không kịp, đều né tránh không được, đều sẽ bị bổ trúng. Mặc dù tử thần cho các nàng một người một kiện phòng ngự lôi chí bảo, nhưng khẳng định cũng sẽ trọng thương. Cái này kinh lôi quá kinh khủng, chờ giây lát chúng cường giả cũng bay chạy đi qua, đứng tại bị lôi điện bổ trúng hố sâu phụ cận quan sát một lát. Lần nữa nhìn thấy mà giật mình, đi thôi, quan sát một lát, chúng cường giả tiến lên, kết quả đi 4-5 ngày còn chưa đi ra đại sơn. Sắc trời dần dần trở nên tối xuống, mọi người quả quyết phân biệt tiến vào không gian thần khí bên trong. Dựa theo tử thần các tiền bối kinh nghiệm, đêm tối lúc tốt nhất đừng rất nhiều võ giả tụ tập cùng một chỗ. Vạn nhất tao ngộ ngạc ra, kia rất dễ dàng dẫn phát giết chóc, đến lúc đó toàn bộ hội sẽ tự giết lẫn nhau mà chết. Ngạc giả cũng không phải là mỗi một chỗ địa phương cũng sẽ có. Cái này hoàn toàn muốn nhìn vận khí. Mỗi lần ngạc giả phạm vi bao phủ không sai biệt lắm là khoảng 100 vạn dặm. Xuất hiện địa vực cũng căn bản là ngẫu nhiên tính. Có đôi khi ngạc giả bao phủ một tòa thành nhỏ. Giống như tòa thành nhỏ kia võ giả không lập tức thoát đi lời nói, có thể sẽ đem toàn bộ chết hết. Bất quá ngạc dạ tới thời điểm là vô thanh vô tức. Ai cũng không biết có phải hay không bị ngạc dạ kỳ dị năng lượng bao phủ. Sở dĩ có đôi khi bi kịch hội sẽ thường xuyên phát sinh. Lục Ly các nàng riêng phần mình tiến vào không gian thần khí bên trong về sau, toàn bộ đều độ cao đề phòng. Riêng phần mình đều luyện hóa linh hồn bổ dưỡng thần dược. Dạng này có thể tại bị ngạc dạ bao phủ sau kiên trì càng lâu thời gian. Mặc dù tại không gian thần khí bên trong, nhưng giống như nơi này bị ngạc dạ bao phủ lời nói, đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cao cấp đến đâu không gian thần khí đồng dạng có thể ảnh hưởng. Lục Ly bọn hắn vận khí không tệ, bọn hắn chỗ không gian cũng không có bị ngạc dạ bao phủ. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đêm tối biến mất, bên ngoài trời dần dần phát sáng lên, tất cả mọi người truyền tống ra, đi thôi, Kê Hành vung tay lên, nghiễm nhiên biến thành trong tiểu đội thủ lĩnh. Lúc đầu dựa theo tình huống bình thường Lục Ly mới là cái này tiểu đội thủ lĩnh. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, hắn cũng một mực không yêu đoạt danh tiếng. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, Kê Hành không tìm hắn phiền phức, hắn cũng không yêu đi cùng giá tao bao công tử ca chí khí. lần nữa đi về phía trước 3-4 ngày, bọn hắn rốt cục đi ra cái này một tòa dãy núi lớn. Tiền phương xuất hiện một tòa mênh mông vô bờ bình nguyên. Nơi xa còn có một đầu dòng sông to lớn, phong cảnh như vẽ, yêu mỹ đến cực điểm. Có chiến thuyền, Kê Hành đột nhiên chỉ vào tiền phương xa xa bầu trời kinh hô lên. Mọi người mục quang đầu đi qua, toàn bộ nội tâm đều chấn động. Các nàng xem đến một chiếc trước đây chưa từng gặp siêu cấp thuyền lớn. Kia một chiếc chiến thuyền chiều dài đạt tới vạn trượng, toàn thân kim sắc, giờ phút này tắm rửa dương quang mà đến, tựa như là một chiếc chở thượng cổ chiến thần chiến thuyền hoàng kim. Khí thế bàng bạc, to lớn hùng vĩ, ẩn đi, Lục Ly lạnh giọng nói một câu, sau đó đem Vũ Dương thu nhập không gian thần khí bên trong, trực tiếp tiến vào pháp giới. Kia chiến thuyền mặc dù không phải thẳng táp hướng bên này bay tới, nhưng bên trong vạn nhất có siêu cấp cường giả, rất dễ dàng bị dò xét đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.